Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao, tập 115 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dịch qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 762, Địa Ngục, Thiên Đường. Nè, xem một chút đi. Lý Dịch đưa mấy tờ giấy đặt trước mặt của Liễu Nhị Tiểu Thư, trên đó do hắn mới vừa chép được từ trong cung. Nội dung trong đó phần lớn là một số bí văn của Dọn Quốc. Đương nhiên, ở thời đại tin tức bị bế tắc, đối với người Cảnh Quốc là bí văn, chứ người Dọn Quốc không có xem nó bí mật gì. Mấy năm trước, đương kim thiên tử lúc ấy vẫn chỉ là nhị hoàng Dọn Quốc giết cha xoán vị, cuối cùng cũng được như nguyện ngồi lên hoàng vị. Sau khi mãn kế vị, chuyện thứ nhất hắn làm là thanh trừ đảng phái, thà chết, không chịu khuất phục, luôn trung thành với thiên hoàng. Tiếp đó là một chén rượu độc để ban cho trưởng huynh, con trai trưởng của hoàng đế Dọn Quốc và Văn Đức hoàng hậu, lúc ấy cũng chính là thái tử. Cách làm này rất là bình thường, bất luận vị hoàng đế nào cũng sẽ không có lưu lại bất kỳ ai có khả năng uy hiếp đến hoàng vị của mình sau này. Mà có thể uy hiếp được hắn, không chỉ có một người. Dọn Quốc hoàng đế và Văn Đức hoàng hậu có tổng cộng hai nam một nữ, thân là con trai trưởng. Nguyên thái tử lúc ấy được ban cho chết. Đoan Dung công chúa, năm ấy gần 14 tuổi, cùng với vị hoàng tử nhỏ tuổi, lại cứ như vậy mất tích, không còn tin tức. Có người nói, bọn họ đã bị bí mật xử tử sau khi Dỗ Quốc hoàng đế xoán vị. Cũng có người nói là bọn họ được trung thần của tiên hoàng giấu đi, đợi một ngày khác, Đông Sơn tái khởi, trợ giúp tiểu hoàng tử lấy lại đế vị. Còn có người nói bọn họ đã bị cầm tù trong thâm cung. Nói chung, mặc kệ chuyện gì xảy ra ở Dỗ Quốc thì vẫn còn rất nhiều suy đoán về việc này. Nhưng mà hiển nhiên, cho dù bất kỳ suy đoán nào cũng không có chứng thực. Lý Dịch từ những cái tin tức trong cung biết được, nữ nhi của Dỗ Quốc hoàng đế cùng hoàng hậu có phong hào Đoan Dung công chúa, tên thật là Dương Liễu Thanh. Khi đó, Lý Dịch mới hiểu được trên thân của thiếu nữ luôn khắc nghiệt với mình đang gánh vác lấy trọng trách thế nào. Nàng muốn tập được một thân võ nghệ để mà sau này trở về báo thù. Khả năng này có thể bỏ qua. Hoàng đế một nước, lực lượng phòng vệ bên người làm sao có thể yếu được. Cứ cho tâm sư cũng không có khả năng tùy tiện mà đột nhập vào hoàng cung. Huống chi thực lực của nàng cách tâm sư một khoảng cách dài đăng đẳng. Nàng muốn báo thù bằng chính khả năng của mình, xác suất rất là rất nhỏ. Đương nhiên, nàng của hiện tại từ lâu không còn là một thiếu nữ lỗ mãng của hai năm trước, tất nhiên không ngu dốt gì đi làm những cái chuyện lấy trứng chọi đá. Hắn cũng đã nhờ trưởng công chúa quan tâm nhiều hơn đến hành tung của vị Đoan Dung công chúa của Dọ Quốc kia. Cảnh Quốc chắc chắn có sắp xếp tình báo tại Dọ Quốc. Ta đã nhờ người khác lưu ý hành tung của cô ấy. Lý Dịch thấy Liễu Nhị tiểu thư im lặng không có nói gì, quan tâm hỏi: "Muội không sao chứ? Đồ đệ đi mà không từ biệt, lại là công chúa của một nước, có thể coi là công chúa Dòng Quốc." Lý Dịch thật là không nghĩ tâm tình giờ phút này của Liễu Nhị tiểu thư đang như thế nào. Ngày bình thường, ngoài mặt của nàng tuy là nghiêm khắc, nhưng mà tuổi tác hai người tương đương, tính tình lại xung khắc. Quan hệ thầy trò của thời đại này không thể lý giải. Liễu Nhị tiểu thư không bao giờ làm việc theo khuôn mẫu. Lý Dịch cũng lo lắng nàng vô thanh vô tức chạy mất. Không có việc gì. Liễu Nhị tiểu thư thu mấy tờ giấy kia đứng lên. Ta biết rồi. Sao? Không có việc gì thật sao? Lý Dịch nhìn nàng. Không có việc gì sao khuôn mặt trầm xuống? Lý Dịch ngược lại đã quên Liễu Nhị tiểu thư vẫn luôn sụ mặt. Liễu Nhị tiểu thư liếc hắn một cái. Ngươi cho rằng có thể có chuyện gì? Lý Dịch nhìn nàng cười nói, không có việc gì thì cười một cái đi, cái mặt lạnh như thế cũng không có tốt đâu. Nhàm chán, Liễu Nhị tiểu thư nhàn nhạt liếc hắn một cái, trực tiếp đi ngang qua, không thèm quan tâm. Khi mà nàng đi qua người của Lý Dịch, hắn đưa tay giật nhẹ mặt của nàng, vẫn là khuôn mặt quen thuộc ấy, cực kỳ co giãn, vô luận nàng có bày ra cái biểu lộ gì thì khóe miệng cũng chỉ hiện lên một đường cong. Sững sờ một lúc, nàng thật không nghĩ tới, nơi này không phải là Tề Quốc, sao hắn dám làm cái chuyện to gan như thế? Mẹ nó, ánh sáng mặt trời thật làm cho người khác chướng mắt, đâm mù mắt ta rồi. Lão Phương nhắm mắt lại, hai tay sờ loạn, thế mà chuẩn xác tìm được vị trí cửa lớn, thân hình trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Những người này hiện tại, ngay cả kiểu dáng độ của chúng ta cũng làm ra mô phỏng theo. Bọn họ đều là dùng giải dốc hạ đẳng, làm ẩu, giá cả thì lại rẻ, làm cho việc buôn bán của chúng ta bị ảnh hưởng. Thế nhưng phía sau của bọn chúng là những đại gia tộc, làm chúng ta không thể trêu vào. Tăng Túy Mặt nói hai câu, nhìn sang Lý Dịch, đang ngồi bằng nửa cái mông trên ghế, sắc mặt có một chút không bình thường, nghi hoặc hỏi. Huynh, làm sao thế? À, không có việc gì, hơi mệt, vẫn nằm sắp nói chuyện đi. Lý Dịch vịn cái ghế đứng lên, nằm lên trên cái giường nhỏ, cái mông không còn chạm ghế nữa, vô cùng dễ chịu. Quan trọng là trên giường có một cái mùi thơm nhàn nhạt, làm cho hắn nhớ tới cảnh nhiệt tình ôm ấp hôm qua. Lúc nào thì chúng ta lại sợ gặp phải sự cố vậy? Lật người chống sang một tư thế dễ chịu khác, Lý Dịch nhìn nàng hỏi. Không phải chỉ có Thô Gia sao? Ở kinh đô này trừ hoàng đế ra thì có ai mà chúng ta không thể trêu vào? Cô yên tâm, Thô Gia có thể nhảy nhót không lâu đâu. Huynh, mau dậy đi. Tăng Túy Mặt lúc này ngược lại quẳng cái việc kiếm tiền ra sau đầu, sắc mặt đỏ bừng đi đến bên cạnh Lý Dịch. Cái giường trong phòng nữ tử sao có thể tùy tiện mà nằm lên được vậy? Tuy nơi này chỉ là phòng vẽ tranh, bình thường nếu mệt mỏi nàng chỉ có nằm nghỉ ngơi, mà ở đây lâu hơn so với phòng ngủ nữa. Nếu bị người khác nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào đây? Đương nhiên tuy là chỉ riêng lẻ vài người, chỉ là một người nào đó sẽ dùng cái này để mà trêu chọc nàng. Mắt thấy Tăng Túy Mặt nắm lấy cánh tay của mình bắt đầu kéo xuống khỏi giường, Lý Dịch nói. Không phải chỉ nằm một chút thôi sao? Sao mình lại nhỏ mọn vậy? Hiện tại hắn không có ngồi nổi nữa. Hôm qua ngứa tay chạy đi bóp mặt của Liễu Nhị tiểu thư, kết quả bị nàng đuổi đánh cho sưng cái mông lên. Hắn vô cùng hoài nghi nàng đang trút giận lên mình. Chỗ nào không đánh, chỉ đánh có một cái mông. Tuy là không có bị thương nặng gì, nhưng mà dù gì chỉ đau một hai ngày mới hết. Cừu hận này đã gieo xuống, hắn xin ghi tạc trong lòng, về sau sẽ trả lại gấp 10 lần. Mau, xuống đây. Mắt thấy cái bộ dáng vô lại của hắn, Tăng Túy Mặt không chịu nổi, trong đầu nhớ tới hai lần đã bị hắn nhìn thấy thân thể, lại giả vờ như là chưa phát sinh cái chuyện gì. Hắn còn vô lại thêm, chạy đi nói với Tâm Di, cái gì mà lấy nàng về nhà, nhưng mà đến tận bây giờ cũng... Nói chung, sau khi bị hắn kích thích, trong lòng của Lạc Thủy Thần Nữ, cảm xúc ngổn ngang, có một loại cảm giác không rõ ràng. Chỉ với sức của mình nàng không thể dịch chuyển được Lý Dịch một chút nào, dứt khoát bỏ giày ra, nhảy lên giường đạp hắn xuống. Dưới tình thế cấp bách, lại đưa cái tay sai chỗ, một tay đặt lên mông của Lý Dịch, dùng sức quá mạnh cho nên... À... Cảm giác đau đớn truyền đến, thân thể của Lý Dịch thẳng băng, biểu lộ trên mặt có một chút co rúm. Một tay của hắn nắm cổ tay của Tăng Túy Mặt, cắn răng nói, đừng, đừng có chạm vào ở đó. Cổ tay trắng nõn nà bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy, Tăng Túy Mặt kinh ngạc không thôi, sắc mặt đỏ dần, nhưng suy nghĩ một chút rồi mới hỏi, tại sao lại không thể? Lý Dịch cắn chặt răng, hôm qua không cẩn thận bị thương. Một tay Tăng Túy Mặt bị hắn nắm, xem hắn lại cúi đầu xuống, bỗng nhiên lấy một tay khác đè lên. Giờ phút này, nàng đã quẳng cái đạo lý nam nữ thụ thủ bất thân ra sau đầu, chỉ nuôi nấng quyết tâm muốn trả thù cái tên vô lại, luôn khi dễ mình dưới thân. Hiện tại có cơ hội tốt, có thể đòi lại, tại sao mà không làm? Hai con mắt Lý Dịch trợn to, lần này cảm giác đau so với vừa rồi còn thống khổ hơn. Bàn tay đang nắm chặt nàng buông lỏng, bị nàng nhẹ nhàng rút ra tránh khỏi. Nhìn thấy cái bộ dáng của hắn, trên gương mặt xinh đẹp của Tăng Túy Mặt lộ ra một tia thỏa mãn. Huynh cũng có ngày hôm nay sao? Trong lòng nàng vui sướng nghĩ như vậy. Hiện tại bây giờ có xuống khỏi giường hay không? Nàng nâng một tay lên làm bộ muốn đánh. Lý Dịch nheo mắt, dù ý thức nắm chặt tay của nàng, thuận thế xoay người, lại không ngờ Tăng Túy Mặt bị sức mạnh kéo theo, thẳng tắp ngã xuống đè trên người của hắn. Sau đó, cái mông của Lý Dịch liền tiếp xúc thân mật cùng với giường chiếu. Tình thương mến thương ôm nhau, bởi vì trên người của hắn còn có một người đang đè, cho nên mông và giường không còn khoảng cách. Giờ khắc này hắn cảm giác là mình đang bước đến địa ngục rồi. Nhưng chỉ một lát sau, cảm giác đau đớn biến mất. Hắn cảm thấy là bản thân đang từ địa ngục được kéo lên thiên đường. Thân thể mềm mại đang ép trên người của hắn cũng không có tình huống cẩu quyết môi dán môi như tưởng tượng, nhưng mà mặt của hai người trực tiếp dán lên nhau, mùi thơm càng đập vào trong mũi của hắn càng thêm rõ ràng. Lý Dịch có thể cảm nhận được hô hấp của nàng, nhịp tim của nàng, mở to đôi mắt, trước mắt là một cái cổ trắng nõn như ngọc. Toàn bộ thế giới như an tĩnh lại trong thời khắc này. Trước cửa phòng tranh, tiểu nha hoàng lột cục kẹo, ngậm đầu ngón tay vào trong miệng, lặng lẽ đi ngang qua. Sau đó, hai con mắt mở to. Chương 763, vui đến quên cả trời đất. Lý Dịch thật sự không có xa lạ gì khối thân thể mềm mại đang đè trên người của mình lúc này. Tuy đã từng có hai lần ngoài ý muốn nhìn thấy cảnh mỹ lệ, nhưng mà cũng chỉ đánh sâu vào thị giác. Loại cảm giác da thịt dính sát vào nhau như hiện giờ, có thể cảm nhận được trái tim đập loạn nhịp của nàng, kích thích hơn nhiều so với cái ôm không tính nhiệt tình kia. Người ngọc trong lòng, khoảng cách cả hai lại rất gần. Biểu tình trên mặt của Lý Dịch có một chút hoảng hốt, giống như xuất phát từ bản năng, vươn tay ôm lấy vòng eo thon của nàng. Y phục ngày hè vốn là mỏng manh, giờ phút này Tần Thúy Mặc chỉ mặc có một cái váy mỏng thôi, cho dù cách một lớp y phục cũng có thể cảm nhận được xúc cảm trơn nhẵn. Tần Thúy Mặc đang định dãy dụa chống người ngồi dậy, khuôn mặt tràn đầy tức giận, giống như sau một khắc sẽ nổ tung. Nhưng mà mới vừa rồi, khi bên hông truyền đến một cảm giác khác thường làm cho thân thể của nàng khẽ rung. Tần Thúy Mặc cúi đầu xuống, có một chút khó tin nhìn Lý Dịch. Lúc này, biểu hiện trên mặt hắn có một chút ngơ ngẩn, ánh mắt hơi tan rã, nhìn sâu vào trong đáy mắt, có thể thấy được một cảm xúc nào đó, khiến cho nhịp tim của nàng càng ngày đập nhanh hơn, đáy lòng giống như có thứ gì đó đang tan ra. Giờ phút này, Tần Thúy Mặc hơi chống người, thân thể của hai người không hề dán chặt, nhưng mà kỳ thật cũng chỉ là một khoảng cách vô cùng nhỏ bé. Nhưng khoảng cách như vậy lại mập mờ hơn nhiều. Lý Dịch chỉ cần thoáng dịch tầm mắt một chút, có thể nhìn thấy càng nhiều cảnh tượng. Nhưng mà giờ phút này, hắn sao có thể nghĩ đến những cái thứ kia? Sự hoảng hốt trong nháy mắt nhanh chóng đã tan biến. Rốt cuộc, nhận ra được hiện tại mình đang trong tình cảnh như thế nào. Hắn nhìn khuôn mặt của nàng gần trong gang tấc, hơi thở của hai người phá vào mặt của đối phương, cứ như vậy ngơ ngác nhìn nhau. Lý Dịch dời ánh mắt sang nơi khác, hắn lo lắng mình sẽ không tài nào thoát ra được tư thái mỹ hoặc hồn nhiên của nàng. Hai cánh tay cũng rất nhanh buông ra. Tần Túy Mặc nhìn cảm xúc nào đó trong mắt của hắn rút đi, thân thể hơi cứng đờ, khuôn mặt không còn đỏ bừng nữa mà chỉ có một chút tái nhợt. Sâu trong mắt của nàng, một tia đau đớn và thất vọng, nàng giãy giụa bò dậy khỏi người của hắn. Lý Dịch thử nhìn thoáng qua, vừa dặn bắt gặp sự ảm đạm trong mắt của nàng, trái tim cơ hồ như bị siết chặt. Không có chút do dự, tay của hắn nắm vòng eo nhỏ nhắn của nàng một lần nữa, hơi dùng lực. Cuối cùng, Lạc Thủy thần nữ vẫn không đứng lên, lần này càng đè sát lên trên người của Lý Dịch. Ánh mắt của hai người đối diện nhìn thẳng vào nhau, chớp mũi chạm vào chớp mũi, cả hai đều thấy được một thứ tương đồng từ trong ánh mắt của đối phương. Bọn họ cứ nhìn nhau như thế, ai cũng không lên tiếng, chỉ có tiếng tim đập thình thịch trong căn phòng yên tĩnh lại phá lệ rõ ràng. Bên ngoài, tiểu nha hoàng đã đút hai ngón tay cái vào trong miệng của mình, rốt cuộc giống như là nhận ra được cái gì, nhẹ nhàng đóng cửa lại, không có phát ra một chút âm thanh. Sau đó lập tức dán lỗ tai lên trên cửa, nín thở mà lắng nghe. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra sự kích động. Ước chừng đã qua 15 phút, tiểu nha hoàng vẫn không nghe được bất kỳ âm thanh gì truyền đến. Chân của nàng đứng lâu đến mức tê dại rồi. Tiểu nha hoàng nhìn cửa, cố gắng dán sát lỗ tai vào cửa hơn nữa. Cửa phòng mở ra từ bên trong, Lý Dịch đỡ cái trán của tiểu thúy để tránh cho nàng té ngã. Hắn bước ra cửa phòng, nhéo hai má của nàng khiển trách. Tuổi còn nhỏ mà không chịu học tốt. Sao? Nhìn Lý Dịch đi ra ngoài, tiểu thúy xoa xoa khuôn mặt của mình. Sau đó xoay đầu nhìn vào bên trong, thấy tiểu thư nhà của mình đang bước xuống giường. Y phục chỉnh tề, mặc chỉ hơi hồng một chút, ngoại trừ cái đó ra hoàn toàn không có gì kỳ quái. Tiểu Thúy lớn lên ở Thanh Lâu, có một số việc nàng tự nhiên hiểu rõ hơn những nữ tử thông thường. Nàng biết nếu mà vừa rồi bọn họ thật sự có phát sinh cái gì thì khẳng định tiểu thư sẽ không phải dáng vẻ này. Tiểu Thúy có một chút tiếc nuối lắc đầu, hai con người thật sự là kỳ quái. Tăng Túy Mặt bước ra ngoài, khuôn mặt ửng đỏ như là hoa đào vẫn chưa tiêu tán. Nàng ngồi bên cạnh bàn đá trong sân, ngơ ngẩn nhìn về phương hướng nào đó vừa xuất thần. Tuy mới vừa rồi bọn họ không có hề nói gì, chẳng có làm gì, nhưng mà khi hai người ôm nhau ở cùng một chỗ, nhìn chăm chú lẫn nhau trong một thời gian dài, có việc nào đó rốt cuộc không còn giống như trước. Những cái chuyện này không cần nói bằng lời. Tăng Sĩ Xuân từ bên ngoài đi vào, lúc vào trong sân vẫn còn hồ nghi, quay đầu liếc ra ngoài một cái. Mấy lần hắn đi tới chỗ này đều gặp được cái người kia, lại thêm một ít lời đồn bên ngoài, trong lòng quán đã gần như chắc chắn một chuyện. Hắn nghĩ thầm muốn nói cái gì đó về chuyện này, nhưng mà lấy quan hệ hiện tại của hắn và Tăng Túy Mặt lại không tiện mở miệng. Tăng Sĩ Xuân đứng bên cạnh bàn, mở ra một cái bọc giấy được gói tinh xảo, nhìn Tăng Túy Mặt cười nói: "Túy Mặt, hai ngày trước Phúc Ký lại ra cái sản phẩm mới, cái mùi vị không tệ lắm, nào con nếm thử xem." Tăng Túy Mặt ngẩng đầu nhìn, mặc dù nàng không có mở miệng nhưng mà lại cầm một ly trà trên bàn lên rót đầy, sau đó đẩy về phía đối diện. Biểu hiện trên mặt của Tăng Sĩ Xuân cứng đờ, lập tức ngẩng đầu nhìn Tăng Túy Mặt, hình như có một chút không tin được, tay nâng ly trà cũng có một chút run rẩy. Hắn chậm rãi ngồi xuống, đè nén sự kinh ngạc vui mừng trong lòng, một hơi uống cạn ly trà. Trà lạnh nhưng mà trong lòng của hắn lại ấm áp, thậm chí còn vượt qua cái ngày hắn được thăng nhiệm thành hộ bộ thị lang. Vô số ánh mắt hâm mộ trên triều đình đều nhìn về phía mình. Từ lão quái ngồi trên xe ngựa liếc nhìn Lý Dịch một cái hỏi: "Đi về sao?" Lý Dịch gật đầu. Từ lão quái có một chút hồ nghi nhìn hắn: "Ngày hôm nay không phải đi xem nhà sao?" "Chúng ta vẫn chưa đi xem sao? Không phải là ngươi nói kẹt xe đi đường vòng sao?" Từ lão quái nhìn hắn bày ra cái dáng vẻ ta đã biết hết mọi chuyện. Lý Dịch phất tay lên xe ngựa: "Vậy bây giờ đi xem đi. Đến cùng là chuyện gì mà khiến cho tiểu tử này vui đến quên cả trời đất, ngay cả mục đích đi ra ngoài lần này cũng quên luôn." Từ lão quái quay đầu nhìn thoáng qua một hướng nào đó, nghi ngờ trong lòng mọc lên từng cụm. Tòa nhà đã gần như an bài rất tốt, ngày mai có thể dời qua rồi. Lý Dịch vừa mới thu thập xong một số thứ cần thiết, còn về vật dụng thường ngày thì đã có nha hoàn hạ nhân lo liệu. Cuối cùng sinh hoạt sau này không có nhàm chán như bây giờ. Buổi sáng hoặc là buổi chiều hắn có thể cùng với Như Nghi đi tản bộ bên trong toán học viện, hoặc là cả hai có thể đi ra ngoài đường đi dạo giải sầu. Nơi đó cách hoàng cung không xa, Lô Ly Ngạo Kiều và Vĩnh Ninh có thể mỗi ngày tới chơi rồi. Như Nghi rất thích hài tử, cũng thích các nàng tới đây chạy nhảy đùa giỡn. Lý Dịch không biết chờ đến khi nào hai tử của hắn và Như Nghi sinh ra, trong nhà trở nên náo nhiệt đến mức nào chứ. Cảm xúc của Liễu Nhị tiểu thư hình như đã tốt lên. Lý Dịch cảm thấy một trận đòn kia thật sự không uổng phí. Nhưng mà nên ghi nợ thì vẫn phải nhớ kỹ, quân tử báo thù 10 năm không muộn đâu. Một ngày kia nàng ta nhất định sẽ hối hận. Gần nhất là mọi việc cũng thuận lợi, giống như tất cả vận khí không tốt đều đã bị đạo cô kia cướp đi trên đường tiêu hao sạch sẽ rồi. Hiện tại hắn có thể an tâm nằm trong sân phơi nắng, không cần lo nghĩ cái việc gì cả. Nhớ tới việc gì đó thì nhịn không được muốn cười. Bàn tay của tiểu nha hoàn dịu dàng, mềm mại, bóp đến nơi nào đều cảm thấy rất dễ chịu. Thời gian gần đây, lão Phương luôn cảm thấy ánh sáng ở trong viện quá chói mắt, khiến cho mỗi lần hắn đi vào phải có thời khắc cẩn thận từng ly từng tí, tránh cho việc nhìn thấy cái gì không nên nhìn rồi bị diệt khẩu luôn, cũng để không cần phải rối rắm về cái vấn đề trung nghĩa. Cô gia, Thô gia kia quả nhiên là muốn mở hội giám thưởng lưu ly, bọn họ mời rất nhiều người luôn, sẽ mở vào nửa tháng sau. Thô gia lùi thời gian lâu như vậy xem ra mời rất nhiều người tới, sợ rằng sẽ không gói gọn trong kinh đô, động tác thật là đủ lớn. Người khác không biết trong tay của Thô Gia góp nhặt được bao nhiêu lưu ly, nhưng mà Lý Dịch cực kỳ rõ ràng, mỗi một kiện lưu ly gì, thậm chí hắn còn biết rõ hơn cả bản thân của Thô Gia. Dám cả gan quấy rối sinh ý nhà của mình, tuy là ảnh hưởng không lớn, nhưng mà lại khiến người khác buồn nôn. Luận về thủ đoạn làm người buồn nôn, hắn chưa bao giờ sợ người nào. Lý Dịch suy nghĩ một lúc, sau đó vẫy tay với Lão Phương. Nè, lại đây, có một số việc cần phải an bài nè. Chương 764, sợ rằng phải tổn thất mấy trăm vạn lượng. Việc Thô Gia tổ chức hội giám thưởng lưu ly vào nửa tháng sau. Tuy không thể nói là mọi người đều biết, nhưng mà các nhân vật tai to mặt lớn trong kinh đô đều thu được một phong thư mời. Tuy địa điểm tổ chức không có cao cấp giống như Dương gia, trực tiếp mượn dùng Lâm Viên hoàng gia, nhưng mà nghe nói quy mô lại lớn hơn nhiều. Tới lúc đó, số lượng lưu ly xuất hiện sẽ nhiều gấp mấy lần Dương gia trước đó. Nhắc tới cũng kỳ, cái loại thần vật trân quý như là lưu ly, ngày thường khó gặp, chẳng hiểu tại sao mấy ngày nay bỗng nhiên lại nhiều lên, khiến cho rất nhiều người không hiểu gì cả. Hoàng gia đã từng làm qua một hội giám thưởng lưu ly, lúc đó triển lãm không ít tượng Phật lưu ly, đồ vật làm bằng lưu ly. Cái này không có gì kỳ quái, hoàng gia mà, lấy ra bất kỳ bảo bối gì cũng không phải là hiếm lạ. Mấy tháng trước Dương gia cũng đã tổ chức một cái hội bán hàng lưu ly từ thiện, xuất ra rất nhiều lưu ly. Cái này cũng không có gì kỳ quái. Dương gia phú khả địch quốc, lại trùng hợp gặp được thương nhân ngoại bang, cho nên có được nhiều lưu ly như vậy cũng không có gì hiếm lạ. Thế nhưng mà lần này, Thô gia tính là chen vào làm náo nhiệt, dựa theo những lời nói tự tin mà bọn họ thả ra. Thô gia cảm thấy lưu ly mà bọn họ góp nhặt còn nhiều hơn lần bán hàng từ thiện trước đó của Dương gia. Bất kỳ là vật gì đều phải có độ vừa phải, lưu ly sở dĩ trân quý cũng vì nó hiếm thấy. Nếu mà cứ lâu lâu mở một cái hội giám thưởng lưu ly, có đồ ngốc mới chịu bỏ tiền ra mua. Đương nhiên, hiện tại số lượng của lưu ly trên thị trường còn lâu mới đến cấp độ tràn lan đầy đường. Mặc dù giá cả thật sự giảm đi một ít, lần này Thô gia vẫn kiếm lợi lớn. Thô gia xung phong đắc ý, nhưng mà các thương gia làm sinh ý châu báu ở kinh đô lại có đoạn thời gian không được dễ chịu cho lắm. Cơn sốt lưu ly ở kinh đô đã kéo dài mấy tháng và cũng chưa có một chút dấu hiệu nào muốn ngừng lại. Động tác của những đại gia tộc ngược lại càng lúc càng lớn. Nhưng mà cứ tiếp tục như thế, sinh ý của thương nhân nhỏ như bọn họ có thể khó làm. Người người đều đuổi theo lưu ly như là đi xua dịch, nhưng mà lưu ly đắt đỏ lấy gia sản và thân phận của bọn họ rất khó kiếm được. Bọn họ chỉ kinh doanh buôn bán nhỏ, không thể so sánh với kim ngọc cát của Thô gia. Hiện tại chỉ có thể ngóng trong trời cao, nhanh chóng ban ân thu hồi lưu ly cho bọn hắn một con đường sống. Tại một cửa hàng châu báu trong kinh đô, một tên trưởng quầy đang ngồi trước cửa hàng than ngắn thở dài. Từ sáng đến giờ không hề có một vị khách nào bước vào cửa hàng, sinh ý này thật sự không tiếp tục nổi nữa rồi. Khi mãn còn đang ai oán trong lòng, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen. Trưởng quầy hoảng sợ, hắn ngẩng đầu nhìn thì mới phát hiện đó là một tên hán tử có dáng người cường tráng đang từ ngoài đi vào. Khách quan muốn nhìn trang sức sao, tặng người hay là? Trưởng quầy vội vàng tiến lên nghênh đón. Đây chính là cái vị khách đầu tiên của hôm nay, nhất định phải đối đãi cho thật tốt. Loại địa phương như là bọn họ có đôi khi chỉ cần làm thành một đơn sinh ý thì mấy tháng sau không cần phải khai trương. Ta không có nhìn đồ trang sức. Thành nằm quán tử kia gian dội như chuông đồng. Ta tới nơi này có một thứ muốn bán cho ngươi. Hả? Bán đồ sao? Trưởng quầy nghe vậy tức khắc mất đi hứng thú, hắn quát tài. Chỗ của chúng ta là bán đồ trang sức, không có mua đồ. Trưởng quầy mới nói được có nửa câu im bặt, vì hắn thấy đại hán kia lấy từ trong tay áo ra một cái quả cầu trong suốt sáng long lanh. Hắn mở to hai con mắt, hô hấp dồn dập, nhìn chầm chầm cái thứ trên tay của hắn ta. Chỗ ta có một nhóm lưu ly muốn bán cho các ngươi. Đại hán nhìn hắn nói, ngươi nhìn xem chất lượng này, ánh sáng lộng lẫy như thế này, xúc cảm này tuyệt đối loại lưu ly tốt nhất. Trưởng quầy nhìn chăm chăm cái quả lưu ly trên tay của đại hán, ngay cả hô hấp cũng quên mất. Nếu mà thứ này bày ở trong tiệm của hắn, hoàn toàn có thể được xem trấn điếm chi bảo rồi, không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu khách hàng đến đấy. Hội giám thưởng lưu ly tổ chức trong cung, hắn không có tư cách tham gia. Hội bán hàng lưu ly từ thiện của Dương gia, hắn cũng không có thu được thiệp mời. Lần này cho dù tốn đại giới cỡ nào, hắn nhất quyết phải lưu lại cái quả cầu này cho bằng được. Thấy trưởng quầy không nói lời nào, hán tử kia cho rằng hắn ta không tin mình. Cao mày một cái, bỗng nhiên giơ tay lên, ném quả cầu lưu ly trong tay xuống đất. Bang một cái, âm thanh thanh thúy vang lên, đại hán ngồi xổm xuống, chỉ vào một đống mảnh vụn trên mặt đất nói: "Đây, nhìn xem, cái vết nứt này, mảnh nhỏ này chắc chắn không phải là hàng giả đâu." Hắn cầm một khối lên đưa cho trưởng quầy kia nói: "Không tin, ngươi sợ thử một chút đi." Môi của người trưởng quầy kia run rẩy, khuôn mặt nghẹn thành màu xanh tím. Hắn chỉ vào tên đại hán nọ run rẩy nói: "Ngươi..." Đại hán vỗ vỗ bả vai của hắn: "Đừng có nóng, nếu ngươi không tin, một hồi ta để cho ngươi tự mình đập một cái." Hắn phất tay, lập tức có hai người nâng một cái rương lớn từ bên ngoài đi vào. Sau khi mở ra, ánh mắt của trưởng quầy kia đã triệt để bị muôn màu sắc rực rỡ trong rương hấp dẫn. Đại hán nhìn hắn cười tủm tỉm nói: "Thế nào, ngày hôm nay vừa lúc chúng ta có làm hoạt động giảm giá, một kiện chỉ lấy có 10 lượng thôi, chỉ cần 10 lượng, mua không thiệt thòi, mua không mắc mưu, chỉ cần 10 lượng bạc, ngươi có thể có được một kiện lưu ly cho riêng mình. Thế nào, có động tâm không?" "Động tâm không bằng hành động, nếu như ngươi mua một lần 10 kiện thì kiện lưu ly ngã nát vừa rồi không cần ngươi bồi thường." "Một kiện 10 lượng." Trưởng quầy kia ngẩng đầu nhìn hắn, ánh sáng trong mắt lấp lóe. "Thế nào, chê đắt sao?" Đại hán nhìn hắn cười nói: "Nếu như mà ngươi mua nhiều á, giá cả vẫn có thể thương lượng một chút." Thôi Tam là quản sự kim ngọc cát của Thô gia tại Kinh Đô và các châu lân cận. Hắn vốn chỉ là một tộc nhân dòng thứ không quan trọng trong Thô gia, nhưng mà rất nhanh sẽ không phải như vậy nữa. Nếu mà tất cả lưu ly được bán ra, Thô gia sẽ có thể thu hoạch được lợi nhuận khổng lồ. Mà cái này đều bởi vì ánh mắt nhìn xa trông rộng của hắn vào mấy tháng trước. Lần bán lưu ly từ thiện trước đó của Dương gia cũng không có làm cho tất cả mọi người hài lòng. Ngược lại, làm cho Kinh Đô bắt đầu nổi lên cơn sốt sưu tập lưu ly. Nếu mua được một kiện lưu ly từ trong Dương gia, chỉ cần sang tay có thể bán ra một cái giá cao hơn. Mà Thô gia chỉ lấy lưu ly từ trong tay của thương nhân ngoại bang. Đợi đến cơn khát vọng của mọi người đối với lưu ly đạt đến cực hạn, rồi thì thừa cơ tung ra trữ hàng. Lúc đó chỉ cần đợi đếm bạc mà thôi. Sau khi việc này đi qua, hắn sẽ được gia tộc coi trọng, trở thành tộc nhân trung tâm, có thể mưu cầu phát triển trên triều đình. Là việc đời này không có khả năng, nhưng mà nếu chỉ là trưởng quản sinh ý của Thô gia, hắn có khả năng rất lớn. Thiệp mời đã phát ra bên ngoài, chỉ còn chờ 10 ngày sau, hội giám thưởng lưu ly của Thô gia sẽ được chính thức bắt đầu. Vào thời khắc đó sẽ là đỉnh cao mới trong nhân sinh của hắn. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội thôi. Thôi Tam nhìn thấy một người trẻ tuổi từ đằng xa chạy đến hỏi: "Đồng Phong, có việc gì ngươi vội vàng hấp tấp vậy?" Tam thúc ơi, không xong rồi." Sắc mặt của Thôi Đồng Phong tái nhợt, trong âm thanh tràn đầy hoảng sợ. "Ngươi hoảng sợ cái gì?" Thôi Tam bất mãn liếc hắn một cái. "Đến cùng phát sinh chuyện gì, chẳng lẽ trời sắp lưu ly á?" Thôi Đồng Phong há mồm thở phì phò: "Lưu ly làm sao?" Thôi Tam biến sắc hỏi: "Chẳng lẽ là lưu ly Thô gia xảy ra chuyện?" Nhắc tới hai chữ lưu ly chính là liên quan đến tiền đồ sau này của hắn, trái tim của Thôi Tam lập tức căng thẳng lên. "Thô gia lưu ly không có việc gì." Nghe được câu nói đầu tiên của Thôi Đông Phong, trong lòng của Thôi Tam lập tức yên tâm. Chỉ cần lưu ly không có việc gì, mọi chuyện còn lại đều không đáng nói. Nhưng mà khắp nơi trong Kinh Đô đều có lưu ly. Giọng nói Thôi Đông Phong vẫn còn run rẩy. 10 lượng bạc đã có thể mua một kiện lưu ly, còn tặng thêm một khối xà phòng nữa. Mua quần áo tặng 100 lưu ly, mua nước hoa vòng tay tặng lưu ly, ngay cả Tí Nguyệt lâu, Tí Nguyệt cũng đổi đũa ăn thành lưu ly rồi. Thôi Tam nghe xong, cả người mềm nhũn. Hắn bắt lấy cánh tay của Thôi Đồng Phong, hai mắt lập tức xuất hiện tờ máu, run rẩy hỏi. Ngươi lặp lại một lần nữa coi. Trong mắt Thôi Đồng Phong đã lộ ra tuyệt vọng. Mấy ngày nay, kinh đô bỗng nhiên toát ra một số lượng lưu ly rất lớn. Ôi trời, lưu ly đã không còn đáng giá nữa. Vào lúc mà Thôi Gia muốn tổ chức hội giám thưởng lưu ly, chờ kiếm một cái món hời thì lại xảy ra chuyện. Lưu ly nguyên bản là thiên kim khó cầu, thế mà trong vòng một đêm bỗng nhiên biến thành cái đồ vật bán đầy đường. Như vậy còn ai sẽ bỏ tiền đi mua lưu ly của Thôi Gia? Nhưng mà vấn đề là vì mấy cái thứ lưu ly này Thôi Gia đã phải trả cái giá rất đắt, quá đắt luôn. Thôi Tam rầm một tiếng quỳ rạp xuống đất, cảnh tượng trước mắt đều đã biến thành màu đen, trong lòng chỉ có một ý niệm, xong rồi. Cách đó không xa, từng tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến. Lý Dịch vẫn đánh giá cao sự kiên nhẫn của Thôi Gia, chỉ mới có được nửa năm thôi mà giá cả lưu ly đã từ đám mây rớt xuống mặt đất. Nếu như mà tiếp tục kéo dài thêm một chút thời gian nữa, hắn đã có thể kiếm thêm được một ít rồi. Chẳng qua hắn cũng biết chuyện này nên chấm dứt ở đây. Loại phương pháp kiếm bạc này không nên kéo dài. Nếu còn tiếp tục, hệ thống kinh tế yếu ớt của Cảnh Quốc sẽ nguy cơ hỏng mất. Tới lúc đó, hắn sẽ phải đón nhận cơn thịnh nộ của lão hoàng đế. Trong lúc Lý Dịch đang suy nghĩ những cái chuyện này, Chương Dĩnh vội vàng từ bên ngoài đi vào, vừa vào cửa đã vui mừng hỏi. Lý huynh, ngươi có nghe nói chưa? Thôi Gia. Lý Dịch gật đầu, thở dài cảm thán. Thôi Gia, xem ra lần này Thôi Gia sợ rằng sẽ phải tổn thất mấy trăm vạn lượng rồi. Chương 765, thương nhân ngoại bang bị mất. Thôi Gia đương nhiên là phải thua lỗ thôi. Đầu óc muốn hỏng, dùng số lượng lớn châu báu đồ trang sức vàng bạc để mà đổi về một đống đồ chơi rách rưới, không đáng tiền. Bọn họ không lỗ thì người nào lỗ? Có điều ai cũng biết, chuyện này không thể trách cứ Thôi Gia. Dù sao từ xưa đến nay, lưu ly là bảo vật cực kỳ trân quý, không chỉ thể hiện giá trị của nó, còn có ý nghĩa của nó. Trong suốt, sáng long lanh, hào quang của lưu ly vốn có khả năng hấp dẫn ánh mắt của người, lại là chí bảo của Phật môn, tượng trưng cho phúc phận, dạng thế, người bình thường cả một đời đều không thể gặp được. Vật mà hiếm thì sẽ trân quý, nhưng mà do trong thời gian ngắn, kinh thành xuất hiện quá nhiều lưu ly. Một đám người quyền quý ở kinh thành nhào nhào mắt trợn tròn. Mấy tháng trước bọn họ tốn hơn mấy ngàn vạn lượng bạc mới mua được cái đồ lưu ly, vậy mà trong nháy mắt liền không đáng tiền. Chuyện này cho dù là người nào cũng không có dễ chịu. Bọn họ lần này chính là bị Dương gia hại thê thảm rồi. Các hòa thượng cũng đều trợn tròn. Đồ trang sức bằng lưu ly của người khác nhiều lắm là hơn ngàn lượng, nhưng mà tượng Phật lưu ly của bọn họ cũng không ít hơn một vạn lượng. Người dụng trộm quán trách triều đình, quán trách Dương gia nhiều vô số kể, nhưng mà bên ngoài không dám biểu lộ ra một chút mãi mai nào. Dù sao trong hai nhà, bất kỳ một người nào cũng đều là quyền thế ngập trời, cho dù cái đám quyền quý, bọn họ cũng trêu chọc không nổi. Mà khi nghe nói, gia chủ Dương gia ngay trước mặt của mọi người đập dở nát mấy trăm kiện đồ vật bằng lưu ly, quán trách trong lòng của bọn hắn giảm đi rất nhiều, biến thành trào phúng và cười trên nỗi đau của người khác. Con người vốn là như vậy, lúc tự mình xui xẻo, biết được người khác còn gặp chuyện không may hơn mình, trong lòng không tránh khỏi sẽ dễ chịu hơn một chút. Đương nhiên là bọn họ không hoàn toàn tổn thất, triều đình cùng với Dương gia bán lưu ly cho bọn hắn đều có tính chất nguyên tiền, tất cả mọi người đều đăng ký trong danh sách, một phần lớn xung về quốc khố. Chỉ ít có thể để lại chút ghi chép ở chỗ của bệ hạ, có thể chứng minh bọn họ đã đóng góp công sức vì quốc gia. Bạc của bọn họ cũng không có hoàn toàn đổ xuống sông xuống biển. Thôi Gia thì không đúng. Theo người có tâm tính toán, tổn thất lần này của Thôi Gia ít nhất cũng phải 400 vạn lượng trở lên. 400 vạn lượng là khái niệm gì? Gần như là sắp bằng 1/3 thuế hàng năm của Cảnh Quốc. Một con số này cho dù nội tình của Thô Gia có sâu đến cỡ nào, đối với bọn hắn mà nói, cũng là một cú đả kích trầm trọng. Trầm trọng đến thương gân động cốt luôn. Cho đến ngày nay, tất cả mọi người đều hiểu được. Dương gia, Thô gia, còn có những nhà quyền quý to nhỏ ở kinh thành, thậm chí cả triều đình đều đã bị những thương nhân ngoại bang đó đùa nghịch rồi. Từ sau khi mà lưu ly biến thành một cái mặt hàng thông thường, những thương nhân ngoại bang liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bọn họ đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, cuốn đi cái số lượng lớn tiền bạc, hoàn toàn không có để ý đến một số người ở kinh thành trong một đoạn thời gian rất dài sau đó, chỉ có thể nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt. Cái đám thương nhân ngoại bang chết tiệt mà. Cho nên, câu nói này thường xuyên treo trên cửa miệng của dân chúng kinh thành, trở thành câu nói kinh điển. Những thương nhân ngoại bang đó rốt cuộc đi nơi nào? Cho dù rất nhiều năm về sau, cũng vẫn là một bí mật chưa có lời giải đáp. Ta muốn một ngôi nhà, rồi đón lão nương của nhà ta lên. Đã nói rồi, nhà của ta phải đối diện nhà của ngươi. Ta phải trở về một chuyến, mang Tiểu Liên đến đây ở và thành thân luôn. Lý Dịch nhìn mấy cái bóng người đang cười toe toét trước mặt, khoát tay nói: những cái chuyện này chính là các ngươi tự đi tìm Lữ tiên sinh, hắn sẽ an bài cho các ngươi. Chỉ cần kiếm lời đầy đủ tích phân, bọn họ có thể đổi lấy đồ vật mà mình cần. Bạc cũng được, nhà cũng được, thậm chí đỉnh cấp cao thủ chỉ điểm đều dùng tích phân. Đây là quy củ của Liễu Minh. Từ khi mình Lý Dịch vừa mới bắt đầu đã không muốn tính toán dùng tình cảm hoặc đồ vật gì đó trói chặt bọn họ. Có được cái chỗ tốt mới là thứ duy trì mối quan hệ tốt nhất. Đương nhiên, tất cả mọi người không thể không kể đến nhân tình. Liễu Nhị tiểu thư không hiểu những cái thứ này, Lữ Lạc lại hiểu làm thế nào mua chuộc lòng người một cách tốt nhất. Khi mấy người kia gần đi, Lý Dịch chưa yên tâm nhắc nhở một câu: nhớ lấy, sau khi mình ra ngoài không nên nói như vậy với người khác, nếu không sẽ bị đánh chết. Cũng nhớ kỹ nói với bọn hắn một tiếng. Thương nhân nước ngoài bây giờ ở kinh thành có thể nói người người kêu đánh, nếu như bị phát hiện tuyệt đối không phải bị đánh một trận đơn giản đâu. Không quý tứ, quen thuộc. Một tên hán tử cứng ngắc sờ sờ đầu, lúc này mới cùng mấy người rời đi. Sự việc lưu ly, bọn họ thật ra không cần phải cố ý báo cáo với Lý Dịch, nhưng mà mấy người kia khác biệt. Phương diện tề quốc đều là do bọn họ liên hệ. Cái tin tức lưu ly không đáng tiền, không bao lâu nữa sẽ truyền đến tề quốc. Một số an bài ở bên kia cũng cần bọn họ đi qua thi hành. Cô già, chúng ta kiếm tiền như thế có phải quá đáng không? Lão Phương gãi đầu, cuối cùng không có nói ra được một câu hoàn chỉnh. 2 năm trước, hắn còn đang vì mấy đồng tiền mà liều sống liều chết. Lúc này mới qua bao lâu, bạc trong tay lên đến 100 vạn lượng. Mỗi khi mà hồi tưởng lại, trong lòng hắn luôn có một loại cảm giác không chân thực. Thật là có một chút quá đáng. Lý Dịch gật đầu, loại phương pháp kiếm tiền này mặc dù nhanh nhưng mà cũng không khác biệt với hãm hại lừa gạt người ta. Lừa gạt nhiều người như vậy tất sẽ gặp báo ứng. Nhưng mà cái chuyện này lão hoàng đế tham dự, không có sự cho phép của hắn, cũng không có chuyện bán hàng lưu ly từ thiện. Cho dù có báo ứng của triều đình và Dương gia tất nhiên sẽ lớn hơn nhiều so với Lý gia. Canh chừng cho tốt đi, ta đi xem một chút. Lý Dịch đi tới nhà bếp, thuận tiện khoát tay đổ dạng. Ngươi đi mau đi, lúc mà đi ngang qua hẻm Dương Liễu, giúp ta mang một ít bánh quế về. Vị trí hiện tại của bọn họ đang ở nhà mới kinh thành. Khoảng cách từ nơi này đến toán học viện và hoàng cung đều không xa. Hoàn cảnh thanh nu, cách một đoạn so với khu chợ ồn ào. Đằng sau nhà là một nương rẫy, độ dốc không lớn, nhưng mà đứng trên đỉnh sườn núi cũng có thể thoáng quan sát một chút cảnh tượng xung quanh. Bắt mắt nhất chính là sóng nước lấp lánh của hồ nước nhân tạo trong toán học viện. Mỗi khi hoàng hôn, hắn đều nắm tay Như Nghi đến đó để mà tản bộ, cảm giác không tệ. Hiện tại, chuyện mà mỗi ngày hắn phải làm, đại khái cũng là rời giường sớm, vào lúc chợ còn chưa kịp mở cửa, đi qua mấy con phố, mua rau tươi và đồ ăn trở về. Nếu có thời gian, không mang theo một đầu cá tươi, nửa đường sẽ dừng lại nghỉ ngơi, ở hẻm Dương Liễu một lúc. Đến khi mặt trời mọc 45 độ mới về nhà chuẩn bị nấu cơm. Tất cả trình tự đều không cần hạ nhân làm. Nhiều lắm thì Tiểu Gia Hoàng giúp cho hắn nhặt rau, nhóm lửa. Vào lúc này, Vĩnh Ninh sẽ chuyển một cái ghế nhỏ đến rồi ngồi xuống nhìn hắn. Lô Ly ngạo kiều muốn giúp đỡ nhưng mà lại luôn quấy rối. Sinh hoạt như thế này cũng rất là không tệ. Lý Dịch lấy chén canh, nếm một ngụm, mùi vị không tính là quá nồng đậm, quyết định cố gắng nhịn một chút, chỉ uống một ngụm canh nhưng mà không muốn lãng phí. Bưng lên đặt trên bàn đá bên ngoài, đi về phía sau chuẩn bị gọi Tiểu Hoàng đi ra uống hết. Canh cho Như Nghi dùng là để an thai dưỡng thân thể, nhưng mà nữ tử bình thường uống cũng có chỗ tốt, làm đẹp dưỡng nhan, ngực lớn săn mịn. Tiểu Nha Hoàng cần phải uống nhiều, đây chính là bí pháp không truyền ra ngoài của lão hòa thượng Đàn Ấn. Nói an thai, Lý Dịch tìm được một đơn thuốc không sai biệt lắm trong sách, miêu tả công hiệu nhiều hơn mấy thứ. Không tìm được Nha Hoàng, có thể cùng với Lô Ly ngạo kiều đi nơi nào để mà chơi rồi. Lúc mà Lý Dịch trở về, thấy có người ngồi bên cạnh bàn đá, chén canh kia đã thấy đáy rồi. Ôi trời, canh này có mùi vị không tệ lắm, nấu rất kỹ, đối với thân thể cũng rất là bổ dưỡng luôn. Lý Dịch nhìn nam tử trung niên ngồi chỗ đó cười nói, nếu mà ngài thích á, uống nhiều hơn một chút đi. Chương 766, an thai ngực trở nên lớn hơn, rất là bổ dưỡng. Đây là lần thứ hai Lý Dịch nhìn thấy lão hoàng đế xuất cung. Bộ dáng của hắn vẫn giống như lúc ở Ninh Dương Phủ, mặc một bộ áo choàng bình thường, sắc mặt ôn hòa, nhìn qua tựa như đại thúc nhà bên vậy. Không ai biết cái người trước mặt này là đại thúc có quyền thế nhất cảnh quốc luôn. Bệnh của lão hoàng đế vốn đặc thù, lúc bệnh phát rất nguy hiểm đến mức mỗi lần đều có khả năng băng hà. Nhưng mà lúc bình thường nếu không chú ý một chút, thật ra không hề khác gì người bình thường. Hắn không đến một mình, có trưởng công chúa đứng bên cạnh, mặc trang phục tu thân. Không biết nguyên nhân có phải do y phục không mà dáng người của nàng trở nên tốt hơn, cảm thấy tư thái càng thêm hoạt bát tinh tế hơn so với vài ngày trước. Chuyển đến nơi này chính là vì muốn thanh tĩnh, trong diện không có bao nhiêu hạ nhân. Có điều nếu như đụng phải, sợ rằng cũng không có dám cản trở. Cho nên lão hoàng đế có cơ hội uống hết bát canh quán dự định lừa cho tiểu hoàng uống. Thường Đức bưng hai bát canh từ trong bếp đi ra. Lý Dịch quýt hắn một cái. Lão gia quả này thật sự không xem mình là ngoại nhân luôn. Hắn vốn vẫn là còn tâm tư nhỏ, làm một phần cho cả tiểu hoàng cùng Như Ý. Nếu mà chỉ nấu cho Như Nghi thì đã không còn nhiều rồi. Cảnh đế lại bưng lên một bát. Thường Đức đưa một bát khác cho trưởng công chúa. Vừa rồi lúc bọn họ đi tới, vừa dặn nhìn thấy Lý Dịch buông chén canh xuống đi qua một bên. Cảnh đế uống mấy ngụm mới hỏi, đây là canh do ngươi nấu sao? Ngược lại, lão biết Lý Dịch có trù nghệ không tệ, bởi vì Thọ Ninh thường xuyên ghé vào lỗ tai của lão nhắc tới. Hôm nay mới có thể cơ hội nếm thử. Kinh ngạc đối với tai nghề của hắn không thôi, sợ rằng không kém nhiều so với đầu bếp trong cung. Thường Đức nhìn Lý Dịch hỏi nhiều một câu, canh này đối với thân thể của bệ hạ thích hợp uống nhiều sao? Lý Dịch đã từng nói với hắn về bệnh của bệ hạ, ngày thường cần kiên kỵ rất nhiều thứ, ẩm thực là thứ quan trọng nhất. Lo Lý Dịch quên cho nên hỏi thêm một câu. Lý Dịch khoát tay nói, không có việc gì, canh này an thai giúp ngực trở nên lớn hơn, rất là bổ dưỡng, uống nhiều mấy bát cũng không có việc gì. Canh này rất tốt đối với nữ tử, nam nhân uống cũng không có gì xấu, coi như là bổ sung dinh dưỡng thôi. Dốc dáng trưởng công chúa rất khá, nhưng mà cũng chỉ dễn dẹn không tệ mà thôi. So với Liễu Nhị tiểu thư, có chỗ nên giỡn thì giỡn, nơi nên lội lại còn chưa đủ lội, cho nên uống nhiều một chút mới là đúng. Cái gì? An thai ngực lớn sao? Tay cầm muỗng canh của cảnh đế ngưng giữa không trung, nước canh dẫy lên trên vạt áo của hắn. Lý Minh Châu bị sặc buồn bát xuống, sắc mặt đỏ bừng một mảnh, đôi mắt đẹp trừng Lý Dịch một cái, vội vàng lấy khăn tay lau khóe miệng. Lý Dịch chưa từng thấy nàng lộ ra tư thái của tiểu nữ nhi. Trên thực tế, hắn vẫn luôn xem công chúa điện hạ làm việc nhanh chóng, quyết đoán như một nam nhân. Cảnh đế để cái muỗng xuống, hiển nhiên không quyết định tiếp tục uống. Lý Minh Châu cũng buông cái bát xuống, trong ánh mắt thầm nhìn về phía Lý Dịch còn có một tia tức giận. Hôm nay bệ hạ làm sao lại? Lý Dịch hợp thời đổi chủ đề. Cảnh đế liếc hắn một cái hỏi, thế nào, chỉ có viện trưởng toán học viện như ngươi mới ở nhà lười biếng, trẫm xuất cung giải sầu một chút cũng không được sao? Lý Dịch vội nói, trộm được vài ngày nhàn hạ, hoàng cung tựa như là một cái lồng giam quá lệ, bệ hạ nên thường xuyên đi ra giải sầu đi, cũng có chỗ tốt đối với bệnh tình. Lý Minh Châu liếc hắn một cái, dám trước mặt phụ hoàng nói hoàng cung là lồng giam, cũng chỉ có mình hắn. Trộm được vài ngày nhàn hạ sao? Cảnh đế nhìn hắn, trong giọng nói có một chút không cam lòng. Trẫm nhìn ngươi trộm được vài ngày nhàn hạ thì đúng hơn. Ghen ghét, rõ ràng là ghen ghét. Hiển nhiên, hắn thấy thời gian qua mình đã thoải mái cho nên cố ý đến gây chuyện. Lý Dịch không thèm để ý, đứng một bên không nói lời nào. Cảnh đế nhìn hai bên hỏi, Vĩnh Ninh cùng với Thọ Ninh đâu? Lý Dịch chỉ một hướng khác nói, ở khu vui chơi rồi. Khu vui chơi do hắn sai người kiến tạo, đã thông dài tòa phòng ốc, mặt đất trải đệm mềm mại, bên trong có xe lung lay, ngựa gỗ xoay tròn, thang trượt xích đu, các loại chơi trò chơi, cũng là nơi của Vĩnh Ninh, Thọ Ninh cùng Đoan Ngọ thích đi nhất. Mặc dù không có tàu siêu tốc hay là các hạng mục kích thích, nhưng mà thời đại bị thiếu các loại hình giải trí, những cái thứ này tính là siêu cấp hào hoa rồi. Nè, mang trẫm đi xem một chút đi. Hình như là cảnh đế cảm thấy rất hứng thú đối với nơi này, đứng lên nói. Lúc trước, Lý Dịch định ra nơi này cũng vì nhìn trúng cái hoàn cảnh nơi đây, nói là một tiểu công viên cũng không đủ, trong giường dẫn nước chảy vào, dòng nước thanh tịnh thấy đáy, cả bơi lội chơi đùa trong hồ, bố trí tuy là không có xa hoa, đơn giản nhưng mà không mất đại khí. Đi qua một con đường nhỏ đầy trúc, tầm mắt một lần nữa thay đổi, trở nên khoáng đạt, liền có thể nghe được từng đợt tiếng cười nói truyền đến từ một loạt vòng ốc. Lô Ly Ngạo Kiều đang chơi xích đu, sau lưng một tên cung nữ đang nhẹ nhàng đẩy. Nhìn thấy Lý Dịch đi tới, lớn tiếng nói, tiên sinh, người đẩy ta đi, các nàng đẩy không có lên cao được. Lý Dịch đi qua, để xích đu dừng lại, ôm nàng từ trên xích đu xuống. Lô Ly Ngạo Kiều biểu môi, đang muốn bày tỏ bất mãn, bỗng nhiên mở to hai con mắt, nhìn theo bóng người từ bên ngoài cửa đi tới, kinh hỉ chạy tới. Phụ hoàng, sao người lại đến đây vậy? Vĩnh Ninh cũng đi tới, yên tĩnh đứng bên cạnh cảnh đế. Cảnh đế sờ sờ cái đầu nhỏ của hai cô bé nói, nếu mà phụ hoàng không đến, ta sợ rằng Thọ Ninh cùng với Vĩnh Ninh rất nhanh quên mất phụ hoàng rồi. Lô Ly Ngạo Kiều quay người lại dịu dàng nói, chà, nào có, sao Thọ Ninh quên phụ hoàng được chứ? Cảnh đế nhìn hai tiểu nữ hài, trên mặt hiện ra một tia ảm đạm rất khó nhận ra. Hắn là phụ thân của các nàng, nhưng mà hắn cũng là hoàng đế, nhất quốc chi quân. Hắn không thể theo các nàng khi còn bé, cũng không có khả năng làm tròn trách nhiệm của một phụ thân. Khó trách, các nàng luôn muốn chạy ra khỏi cung. Khi thấy phụ hoàng xuất cung, trong lòng của Lô Ly Ngạo Kiều tràn đầy hoan hỷ, nắm lấy cánh tay của hắn nói, phụ hoàng, chúng ta đi ra bên ngoài chơi có được hay không vậy? Trên đường có rất nhiều món ăn ngon, chơi rất vui, ta dẫn phụ hoàng đến cầu lan xem kịch, rất đặc sắc luôn. Cảnh đế xoa bóp khuôn mặt nhỏ của nàng cười nói, tốt, hôm nay phụ hoàng cố gắng bồi các ngươi chơi. Ô, phụ hoàng thật là tốt. Lô Ly Ngạo Kiều đồng đưa cánh tay của hắn nhìn Lý Dịch nói, giống như tiên sinh đều rất tốt. Lý Dịch cảm thấy Lô Ly Ngạo Kiều thấy tiên sinh tốt, bởi vì tiên sinh sẽ nấu ăn cho nàng, theo nàng chơi vui, mang nàng đi xem kịch thú vị. Con nhà người ta 13 tuổi có thể cưới, còn nàng bởi vì từ nhỏ lớn lên trong cung, được hoàng đế cùng với phi tử sủng ái, tính cách không khác mấy so với tiểu hài tử. Lão hoàng đế bị Thọ Ninh lôi kéo, xuyên qua các đường phố ngõ hẻm, một đường càng quét. Tuy sau lưng chỉ có một mình Thường Đức đi theo, nhưng mà Lý Dịch dám cam đoan, chỉ cần bên cạnh của hắn thoáng có động tĩnh lạ, chỉ cần một hô hấp, nơi này sẽ bị ba tầng trong ba tầng người dây quanh. Lý Dịch cùng với trưởng công chúa đi phía sau, quay đầu liếc nhìn hắn hỏi, hợp tác cùng với tướng môn thế nào rồi? Lý Minh Châu từ tốn nói, vừa mới bắt đầu. Chuyện quân lương rất quan trọng, nhà tướng gia bên kia, cô nên thường xuyên đi qua một chút, học viện bên đó đều còn tốt. Mọi chuyện đều như bình thường. Mặc dù là học viện dành cho nữ tử, nhưng mà cũng nên coi trọng, một thời gian mở họp phụ huynh để cho các gia trưởng được biết tình huống, cũng có thể để cho bọn hắn yên tâm. Lô Ly ngạo kiều, làm việc luôn 3 phút náo nhiệt, quấn cảnh đế được một hồi, lôi kéo Vĩnh Ninh kết bàn chơi. Cảnh đế để cho mấy tên hộ vệ trong cung đi theo các nàng, bước chân rốt cuộc chậm lại. Lý Minh Châu thấy trên mặt của hắn lộ vẻ tươi cười, ngẫm lại nói, nếu gần đây không có chuyện gì quan trọng, phụ hoàng không ngại ở ngoài cung điều dưỡng một chút đi. Lý Dịch nói không sai, hoàng cung nhìn quy hoàng thật ra cũng chỉ là một cái lồng giam lớn thôi. Lúc mở trong cung, nàng chưa từng thấy phụ hoàng lộ ra nụ cười như thế. Cảnh đế không có trả lời nàng, nhìn một hàng người trong tay bưng mứt quả, từ bên người mọi người gào thét hai đồng, lắc đầu nói, khi mà trẫm cùng độ tuổi với bọn họ đã bắt đầu tu tập kinh học, nếu có thể để đệ tử hàng môn đều có thể được học, về sau nhân tài cảnh quốc sẽ lấy không hết, dùng mãi không cạn rồi. Lý Dịch biết lão hoàng đế vì đánh dở tiền lệ trên triều đình cho nên rơi vào cuộc thế bị thế gia đại tộc ngăn cản gắt gao, rất sớm đã bắt đầu có ý giúp đỡ hàng môn học tử, nhưng mà do nhiều nguyên nhân hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ở thời đại này, giáo dục tư nguyên rất trân quý, thường thường đều bị một ít đại tộc có nội tình thâm hậu làm lũng đoạn. Nhà nghèo muốn học không phải là một việc dễ dàng. Cũng trực tiếp dẫn đến việc chọn quan viên cho triều đình. Phần lớn đều theo con cháu thế gia môn mà tuyển chọn. Cũng chỉ có bọn họ mới có năng lực bồi dưỡng được con cháu ưu tú. Nhưng mà nếu như vậy, sẽ khiến cho trong triều đình nảy sinh đảng phái, quan hệ rắc rối phức tạp. Triều chính một mực kiểm soát những thế gia đại tộc. Đây không phải là điều một vị quân vương anh minh hy vọng nhìn thấy. Quân vương anh minh giống như lão hoàng đế, trong lòng nhớ thương nhất vẫn là bách tính nghèo khổ, là học sinh nghèo. Lý Dịch khoanh hai tay đụng bả vai của Lý Minh Châu một chút. Đây chính là cơ hội tốt khó có được. Như thế nào giúp đỡ hàng môn đệ tử đánh dỡ lũng đoạn giáo dục của thế gia môn phiệt? Hai người đã từng nói qua rồi, nếu mà hiện tại nói ra chẳng phải nói đúng tâm sự trong lòng của lão hoàng đế sao? Hắn giảng rõ ràng những cái lời này, chỉ cần làm từng bước là được. Lý Minh Châu liếc hắn một cái, cho rằng hắn không cẩn thận, tiếp tục cúi đầu suy nghĩ. Lý Dịch một lần nữa đụng vào nàng. Lý Minh Châu vẫn y nguyên, không có muốn động đậy. Lý Dịch nhíu mày, quay đầu nhìn nàng, lần này dùng lực hơi nặng. Lý Minh Châu rốt cuộc quay đầu nhìn hắn, gặp ánh mắt quán thẳng tắp nhìn mình, giống như nghĩ tới cái chuyện gì đó, sắc mặt bỗng chốc đỏ lên, sau đó nguýt hắn một cái, kéo ra khoảng cách cùng với hắn. Đây chính là cơ hội tốt để lộ ra tài năng trước mặt của lão hoàng đế. Lý Dịch muốn cùng với nàng nói chuyện đứng đắn, nhưng mà gương mặt lộ vẻ xấu hổ này là sao? Nữ nhân này trong đầu đang nghĩ cái gì vậy? Vô luận ngoài mặt hay là vụng trộm, hắn đã vì nàng làm đủ nhiều loại chuyện này, không thể luôn để một mình hắn chủ động được. Hắn ở phía dưới đã mệt muốn gần chết rồi, nàng ở phía trên chỉ lo hưởng thụ thôi, như vậy sao được chứ? Làm sao cũng phải nên chủ động một chút chứ. Các bạn vừa nghe xong tập 115 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.